Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Giang giả vờ ngạc nhiên. Tâm Liên, con định đi đâu vậy? Con sẽ cùng mọi người đến nhà Thúy Thúy. Không được, con đi làm gì? Chúng ta không cần chịu nhục như vậy. Con về nghỉ ngơi đi. Việc này để mẹ lo. Nó muốn về hay không thì tùy. Nhà mình không cần giữ nó lại. Nhìn mẹ bảo vệ mình như vậy, Giang Tâm Liên cảm thấy chịu chút nhục nhã cũng chẳng sao. Dù sao, cô cũng không thể thực sự để em trai sống độc thân. Càng không thể để số tiền bỏ ra cho đám cưới này bị đổ sông đổ biển. Mẹ, mẹ đừng nói gì thêm. Chúng ta đi thôi, đến nhà Dương Thúy Thúy. Cả nhà họ Giang liền bị mẹ con cô ả dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn. Mẹ của Thúy Thúy khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy mỉa mai. Ơ kìa, hôm nay gió nào đưa cả nhà Thông gia đến thế này? Lời nói chua chát này khiến sắc mặt Giang Hạo tối sầm lại. Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Không phản bác, Giang Tâm Liên mím môi. Trong lòng đã có sự chuẩn bị từ trước. Mẹ Thúy Thúy chép miệng, giọng điệu càng thêm khó nghe. Tôi nói cho mà biết, con gái tôi không phải loại dễ bị bắt nạt. Nếu không phải chị gái cậu ra tay trước, thì Thúy Thúy đã chẳng bị thương thế này. Bây giờ còn chạy đến đây làm gì? Muốn diễn vở kịch gia đình đoàn tụ chắc. Bố mẹ Giang và Giang Hạo đều bị mắng, nhưng họ chỉ có thể mỉm cười xin lỗi một cách thành khẩn. Thấy thái độ này, mẹ con Thúy Thúy mới nguôi giận phần nào. Bấy giờ, họ mới chịu ngồi xuống nói chuyện một cách bình tĩnh hơn. Mẹ Thúy Thúy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Xét thấy mọi người có thành ý xin lỗi, tôi cũng không so đo nữa. Nhưng nhớ kỹ, chờ khi nào sắp xếp được việc làm cho con gái tôi, nó sẽ về nhà. Giang Tâm Liên thở dài, chậm rãi lên tiếng. Thím cũng biết con chỉ là một giáo viên, quanh năm suốt tháng ở trường, không quen biết ai, con không có khả năng lo cho Thúy Thúy một công việc ổn định. Vừa dứt lời, Dương Thúy Thúy liền đứng bật dậy, giọng đầy giận dữ. Giang Tâm Liên, vậy hôm nay chị đến làm gì? Chị không tìm được việc cho tôi, vậy em trai chị nuôi nổi tôi chắc? Giang Tâm Liên kìm nén sự khó chịu trong lòng, nở nụ cười hòa hoãn. Thúy Thúy, em đừng vội. Hiện tại mỗi tháng chị có 30 đồng. Chị có thể đưa em 15 đồng mỗi tháng. Em chỉ cần tìm một công việc tạm thời nữa là mỗi tháng cũng có thể kiếm thêm 30-40 đồng. Coi như đủ để sống. Em thấy đề nghị này thế nào? Mẹ của Dương Thúy Thúy khoanh tay, cười nhạt. Cô có dám đảm bảo tháng nào cũng đưa tiền không? Sau này cô lấy chồng, chồng vô có chịu để con làm vậy không? Lỡ một ngày nào đó cô gặp chuyện, không đi làm được, thì tiền ở đâu ra? Những thứ không chắc chắn như thế, thím không thể chấp nhận. Lúc đầu, Thúy Thúy đã định đồng ý, làm ở căn tin mỗi tháng chỉ kiếm được 28 đồng. Trong khi ở nhà nhận tiền lại thoải mái hơn nhiều. Nhưng nghe mẹ nói vậy, cô ả lập tức cảnh giác, cảm thấy mình suýt nữa bị lừa. Mẹ Giang vội vàng lên tiếng, cố gắng giữ chân con dâu. Đây là thành ý lớn nhất mà nhà chúng tôi có thể đưa ra. Thúy Thúy, con cũng biết chị chồng con không bao giờ keo kiệt với con. Những gì nó hứa, nó nhất định sẽ làm. Mẹ con không hiểu nó, nhưng con phải hiểu chứ. Thúy Thúy thoáng do dự. Cô ả phải thừa nhận rằng, từ trước đến nay, chị chồng đối xử với mình rất chu đáo. Nếu là lời của Giang Tâm Liên, có lẽ không phải giả dối. Cô ả quay sang nhìn mẹ mình, nhưng bà ta chỉ khẽ lắc đầu. Mẹ Thúy Thúy cười lạnh, nhà tôi không cần tiền của các người. Nếu thật sự có thành ý, thì hãy cho con gái tôi một sự đảm bảo. Chỉ cần đáp ứng điều này, tôi sẽ để nó về sống tử tế với mọi người. Thúy Thúy hơi ngỡ ngàng. Cô ả cũng không biết mẹ mình đang nhắc đến sự đảm bảo gì. nhưng lại cảm thấy có chút tò mò. Mẹ Giang mừng rỡ, vội đáp, bà Thông gia, bà cứ nói đi, chỉ cần làm được, chúng tôi nhất định đồng ý. Mẹ Thúy Thúy cười khẩy, giọng đầy ẩn ý, bà đồng ý cũng không có tác dụng, người phải đồng ý là con gái bà. Ánh mắt bà ta chậm rãi rơi xuống người Giang Tâm Liên. Lưng Giang Tâm Liên bỗng lạnh toát, 15 đồng mỗi tháng còn bị chê ít, vậy rốt cuộc họ còn muốn gì nữa? Mẹ Giang vội vã lên tiếng trấn an, bà Thông gia cứ yên tâm, con gái tôi đối với em trai nó luôn hết lòng hết dạ. Chỉ cần nó có gì, nhất định sẽ không ngần ngại mà đem ra. Đúng không, Tâm Liên? Giang Tâm Liên siết chặt tay, cô ta không muốn dính dáng gì đến chuyện này, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của mẹ, cô ta chỉ có thể cắn răng gật đầu. Chỉ cần trong khả năng của con sẽ giúp. Mẹ Thúy Thúy hài lòng, chậm rãi nói, vậy tôi nói thẳng nhé, lúc đầu mấy người nhờ mai mối đến nhà tôi, nói điều kiện thế nào, giờ lại thế nào, rõ ràng là lừa hôn. Nhưng xét thấy mọi người đối xử với con gái tôi cũng không đến nỗi tệ. Tôi không muốn tính toán. Mẹ Giang siết chặt tay áo, cảm thấy bất an. Quả nhiên, câu tiếp theo của bà ta lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Bốn người chen chúc nhau trong một căn nhà cũ kỹ, chật chội, mỗi lần tôi qua chơi, còn chẳng có chỗ mà ngả lưng. Hiện tại thì đành chịu, nhưng sau này, nếu Thúy Thúy có con, thì ở đâu đây? Hai đứa nó cần có một căn nhà riêng. Cách chương.